Chương 2713, Phong Lục Thức. Lý Thất Dạ từ trên bầu trời rơi xuống vào trong núi sâu, đem nơi này đều va chạm ra một cái hố sâu tới, nhưng là, ngày đêm đi qua, cái hố sâu này chậm rãi sinh trưởng ra thụ một đằng thảo, chậm rãi lại trở thành một mảnh rừng rậm. Lý Thất Dạ chỗ rơi xuống địa phương gọi là Tiên Ma Đạo Thống, nói lên Tiên Ma Đạo Thống, nó liền có một phen lai lịch. Tiên Ma Đạo Thống, chính là do Trường Sinh Lão Nhân sáng tạo đạo thống, nói lên Trường Sinh Lão Nhân, đây chính là một tôn vô cùng thần kỳ thủy tổ, hắn dám xưng Trường Sinh, đó là có đạo lý của hắn. Có truyền ngôn nói, Trường Sinh Lão Nhân là vạn cổ đến nay người duy nhất biết được luân hồi, cũng là duy nhất chân chính sẽ luân hồi, cho nên, ở đời sau, có truyền ngôn nói, Trường Sinh Lão Nhân đã trải qua thời đại này đến thời đại khác luân hồi, mỗi một cái thời đại thân phận cũng không giống nhau, cho nên, ở đời sau có thật nhiều vô địch chân đế, tuyên cổ thủy tổ đối với Trường Sinh Lão Nhân đều là hết sức cảm thấy hứng thú, bọn hắn đều muốn biết luân hồi ảo diệu, nhưng là, tại trong dòng sông thời gian dài dằng dặc, Trường Sinh Lão Nhân mười phần thần bí, thường thường là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, quản chi thế gian có người biết hắn đã luân hồi, nhưng là, rất ít người có thể chân chính nhìn thấy hắn chân thân. Tại trong một đoạn thời gian dài đằng đẵng, Trường Sinh Lão Nhân đều đưa tới vô số hứng thú, những người này bao gồm tuyên cổ thủy tổ. Chỉ bất quá, Trường Sinh Lão Nhân tự hồ là đem chính mình che đậy tại trong sương mù, thế gian rất ít người biết lai lịch của hắn, rất ít người biết cước căn của hắn, thậm chí vạn cổ đến nay. Rất ít người biết Trường Sinh Lão Nhân sâu cạn, không có người Trường Sinh Lão Nhân đến tột cùng là cường đại cỡ nào. Cũng chính bởi vì vậy, Trường Sinh Lão Nhân được người xưng là thần kỳ nhất, thần bí nhất thủy tổ. Thẳng đến về sau, tại trong thời gian dài đằng đẵng, Trường Sinh Lão Nhân cũng không có xuất hiện nữa. Vào lúc đó đã từng có người suy đoán, Trường Sinh Lão Nhân rất có thể tại luân hồi thời điểm thất bại, thân tử đạo tiêu, từ đây tan thành mây khói. Từ đó về sau, hậu nhân từ từ quên đi Trường Sinh Lão Nhân vị thủy tổ thần kỳ này, chỉ bất quá, Trường Sinh Lão Nhân truyền thừa xuống Trường Sinh Đạo Thống thì là thời đại này đến thời đại khác truyền thừa tiếp. Tại trong tháng năm dài đằng đẵng này, Tiên Ma Đạo Thống đã từng cường thịnh qua, cũng từng suy sụp qua, mặc kệ là cường thịnh hay là suy sụp, Tiên Ma Đạo Thống cũng không từng tan thành mây khói, một mực truyền thừa đến hôm nay. Chỉ bất quá, thế nhân còn không biết, Trường Sinh Lão Nhân còn có một cái thân phận. Hắn chính là trong cửu giới Tiên Ma Động Trường Sinh Tiêu Thị. Cũng chính là Lý Thất Dạ trong miệng lão đầu tử. Cũng chính bởi vì vậy, Lý Thất Dạ tại lúc hôn mê, hắn mới có thể nói ra một câu như vậy: lão đầu tử, làm sao ngươi ta y nguyên có duyên phận đâu. Lý Thất Dạ hắn rơi vào Tiên Ma Đạo Thống không phải là không có nguyên nhân, cũng sẽ không vô duyên vô cớ rơi vào Tiên Ma Đạo Thống. Hắn tại bị chính mình thánh quang nổ bay thời điểm, cũng chính bởi vì trong Tiên Ma Đạo Thống có một cổ cường đại vô cùng lực kéo đem hắn kéo tới, chính là bởi vì như vậy, hắn mới có thể rơi xuống vào trong Tiên Ma Đạo Thống. Dù sao, Lý Thất Dạ cùng Trường Sinh Tiêu Thị quan hệ đó thật là quá mật thiết, hai người bọn họ có thời đại này đến thời đại khác ân oán, đời đời kiếp kiếp đều quấn lấy nhau, thậm chí có thể nói, Lý Thất Dạ cước căn chính là xuất từ Tiên Ma Động, mà Trường Sinh Tiêu sinh sớm tại trước kia liền sáng lập Tiên Ma Đạo Thống. Hắn ở trong Tiên Ma Đạo Thống lưu lại bao nhiêu thủ đoạn, lưu lại bao nhiêu thần thông, cho nên, khi Lý Thất Dạ rơi xuống đến một lần thời điểm, đương nhiên sẽ bị Tiên Ma Đạo Thống lực lượng cường đại dẫn dắt đến đây. Đây đối với Lý Thất Dạ mà nói, hắn rơi xuống Tiên Ma Đạo Thống, cũng coi là lấy một loại nào đó hình thức về nhà. Lý Thất Dạ rơi xuống tại trong núi sâu, hắn tất cả thần thức đều trú vào trong đạo tâm, toàn lực ứng phó đi trấn áp luyện hóa kinh khủng tồn tại. Kể từ đó, Lý Thất Dạ thân thể thật giống như hôn mê một dạng, tiến nhập không có ý thức trạng thái, cái này làm để Lý Thất Dạ thoạt nhìn như là một cái người thực vật một dạng. Đương nhiên, Lý Thất Dạ thân thể muốn tỉnh lại, đó cũng là chuyện dễ như trở bàn tay, chỉ cần hắn từ trong đạo tâm rút ra một tia một sợi thần thức đến, thân thể của hắn liền có thể lập tức tỉnh lại, cùng bình thường không có quá nhiều khác nhau. Chỉ bất quá, Lý Thất Dạ hiện tại cần có nhất đi làm sự tình chính là luyện hóa trong đạo tâm kinh khủng tồn tại. Cho nên, hắn cũng không có để ý chính mình nhục thân, mặc cho thân thể của mình nằm ở nơi đó, coi như Lý Thất Dạ cả người nằm tại trong núi sâu này, mặc cho phơi gió phơi nắng, mặc cho trùng đốt kiến cắn, cũng sẽ không đối với hắn sinh ra chút nào tổn thương, dù sao, nhục thể của hắn đã cường hoành đến không cùng sánh ngang trình độ, chỉ là sâu kiến, lại thế nào khả năng tổn thương đến hắn đâu. Một ngày trôi qua, vốn là bị Lý Thất Dạ nện trầm hố to, đã là sinh trưởng thành xanh tùng rừng cây. Mà Lý Thất Dạ chỗ nằm địa phương cỏ cây càng là tươi tốt, thậm chí Lý Thất Dạ bên cạnh cùng trên người hắn sinh trưởng ra không ít linh dược đan thảo, mà lại mọc là 10 phần khả quan. Điểm này không ngoài ý muốn, Lý Thất Dạ nặng nề mà nện trong này thời điểm, máu tươi của hắn nhuộm đỏ bùn đất, cường đại đến Lý Thất Dạ tình trạng như vậy, quản chi hắn chảy xuôi xuống không phải cái gì chân huyết, đế huyết, quản chi chẳng qua là phổ thông máu tươi, đó cũng là lộ ra trân quý, bị máu tươi chỗ nhuộm bùn đất cũng biến thành phì nhiêu vô cùng. Kể từ đó, Lý Thất Dạ bên người sinh trưởng ra không ít linh dược đan thảo, mọc khả quan. Một ngày lại một ngày trôi qua, một năm lại một lần nữa một năm, tại trong rừng sâu núi thẳm này ít có người tới bước chân, cũng không có người phát hiện Lý Thất Dạ nằm tại trong rừng sâu núi thẳm này. Cuối cùng, rốt cục có một nhóm xuất thân từ Hộ Sơn Tông tuổi trẻ đệ tử lên núi hái thuốc thời điểm, rốt cục có phát hiện, nơi này có một lùm linh dược. Đám đệ tử trẻ tuổi này lên núi hái thuốc, vất vả đã hơn nửa ngày, thu hoạch lác đác không có mấy, nhưng cuối cùng bị bọn hắn phát hiện Lý Thất Dạ chỗ nằm địa phương. Bọn hắn nhìn đến đây sinh trưởng tràn đầy linh dược đan thảo, mà lại những linh dược đan thảo này đều rất là trân quý, mọc 10 phần khả quan, tựa như một mẫu tràn đầy dược điền một dạng. Đám người tuổi trẻ này đại hỉ, vội đào móc thu gặt lấy lùm linh dược đan thảo tươi tốt này, lần này cuối cùng là đi đối địa phương. Đào móc thu hoạch được nhiều như vậy linh dược đan thảo, vùi thuốc của bọn họ đều nhét tràn đầy, bọn này Hộ Sơn Tông đệ tử 10 phần mừng rỡ. May mắn đại sư huynh mắt sắc, bằng không, lần này chúng ta đa số người là muốn tay không mà về. Những tu sĩ trẻ tuổi này đều là thập phần hưng phấn đào móc thu gặt lấy nơi này linh dược đan thảo, lần này phát đại tài, không, lần này lập công, trở về giao cho tông môn, các trưởng lão nhất định sẽ rất cao hứng. Không ít tuổi trẻ đệ tử đều 10 phần nhảy cẩn, trong thời gian ngắn ngủi, bọn hắn đều đem nơi này linh dược đan thảo đào móc thu hoạch mà không. Đại sư huynh, nơi này có một cổ thi thể, khi bọn này đệ tử trẻ tuổi đem sinh trưởng tại Lý Thất Dạ bên cạnh tất cả linh dược đan thảo đào móc thu hoạch mà trống không thời điểm, rốt cục có người phát hiện nằm trong này Lý Thất Dạ. Thi thể, nghe nói như thế, đem ở đây tất cả đệ tử trẻ tuổi đều giật mình kêu lên, tất cả mọi người lui về sau một bước, tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau một chút. Bọn hắn không nghĩ tới lại ở chỗ này phát hiện một cổ thi thể, người có điểm nhát gan không khỏi lui về sau mấy bước, móc ra nhìn xem. Làm đại sư huynh Lý Kiến không còn tính là có thể bảo trì bình thản, phân phó nói, môn hạ các sư huynh đệ nhìn nhau một chút, cuối cùng bọn hắn ba chân bốn cẳng đem Lý Thất Dạ khai cuộc ra, đem Lý Thất Dạ bùn đất trên người rễ cỏ toàn bộ thanh lý mất, lúc này mới đem Lý Thất Dạ cả người bạo lộ ra, còn không có hủ hóa. Mặt mũi tràn đầy là bùn Lý Thất Dạ, đại sư huynh không khỏi trầm giọng nói, nhổ đi Lý Thất Dạ trên mặt bùn đất, nhìn một chút, không phải người Hộ Sơn Tông chúng ta. Khi tất cả mọi người thấy rõ ràng Lý Thất Dạ diện mục đằng sau, ở đây không ít đệ tử thở dài một hơi, không có hủ hóa, theo đạo lý, không chết bao lâu mới đúng, làm sao lại chôn ở trong đất bùn, chẳng lẽ có người cố ý hắn chôn ở chỗ này, trong lúc nhất thời, bọn này đệ tử trẻ tuổi không khỏi nói thầm. Lời như vậy nói ra, đem không ít đệ tử giật mình kêu lên, nếu như nói, thật sự có người đem một người như vậy sát hại, liền trộn chôn ở địa phương vắng vẻ này, chỉ sợ có thể là mưu tài sát hại tính mệnh, phía sau hoặc là không có ai biết cố sự, có người biết hắn sao. Đại sư huynh xét lại Lý Thất Dạ một phen, trầm giọng hỏi, dù sao, nơi này là bọn hắn Hộ Sơn Tông địa bàn, nếu có tu sĩ gì chết tại trong địa bàn của bọn hắn, hoặc là bọn hắn Hộ Sơn Tông đệ tử. Hoặc là từ bên ngoài đến tu sĩ, ở đây các đệ tử đều nhìn Lý Thất Dạ một chút, tất cả mọi người lắc đầu, không có bất kỳ cái gì một người nhận ra Lý Thất Dạ, chỉ sợ là một phàm nhân, nhìn hắn bộ dáng, không giống như là người tu sĩ, càng không giống cái cường giả. Có đệ tử thấp giọng nói ra, lời này đạt được không ít đệ tử đồng ý, nhao nhao gật đầu, theo bọn hắn nghĩ, Lý Thất Dạ là phổ thông đến không thể phổ thông hơn, xem xét liền không giống như là cái gì cường giả. Càng không giống như là một người tu sĩ, hoặc là một phàm nhân chết ở chỗ này, nhìn hắn trên thân không có thương thế gì, nói không chừng là hái thuốc cái gì, đột nhiên phát bệnh chết ở chỗ này. Có đệ tử không khỏi suy đoán nói, không tốt, hắn còn sống, ở thời điểm này, có đệ tử giật mình kêu lên, sắc mặt trắng bệch, không khỏi lui về sau một bước. Ngay lúc này, Lý Thất Dạ mở hai mắt ra, nhìn bọn hắn một chút, sau đó lại nhắm mắt lại. Một sợi thần niệm hệ tại đạo tâm, không tiếp tục để ý bọn hắn, Lý Thất Dạ thần thức y nguyên lưu tại trong đạo tâm luyện hóa kinh cũng tồn tại, chỉ bất quá hắn mới vừa rồi bị kinh động đến mà thôi, mở ra con mắt nhìn thoáng qua, Nhìn thấy bọn tu sĩ trẻ tuổi này, Lý Thất Dạ liền lười nhắc lại để ý tới bọn hắn. Lý Thất Dạ bộ tử thi này đột nhiên mở mắt, đem bọn này đệ tử trẻ tuổi đều giật mình kêu lên, không ít người lui về sau một bước, sắc mặt trắng bệch. Dù sao, bọn hắn trong bọn đệ tử trẻ tuổi này rất nhiều là mới vừa vào tông môn, không có trải qua sóng gió, hắn thật còn sống. Nhìn thấy Lý Thất Dạ lặng lẽ một chút con mắt, lại nhắm lại, không ít đệ tử sắc mặt còn tưởng rằng Lý Thất Dạ xác chết vùng dậy đâu, gặp Lý Thất Dạ không giống xác chết vùng dậy như thế bạo khởi, lúc này mới thở dài một hơi, lại một lần nữa quan sát tỉ mỉ lấy Lý Thất Dạ. Vị đại sư huynh này ngồi xổm người xuống, dò xét Lý Thất Dạ một phen, cuối cùng khẳng định nói ra, đích thật là còn sống, chỉ sợ hắn là ngã sấp xuống ở chỗ này, rớt bể thân thể, thành người thực vật, không thể lại cử động gãy, có thể còn sống sót, đó đã là một kỳ tích. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.